Trong thiên địa có năng lượng khổng lồ chui vào người Lục Thiếu Du, vù vù vù. Trên linh ngọc sáng lóe vầng sáng nhạt thấm vào người Lục Thiếu Du, khoảnh khắc này không gian. Linh hồn trong đầu Lục Thiếu Du nhận được ích lợi lớn, năng lượng tinh thuần thẩm thấu ra từ không gian linh lực đang tẩm bổ linh hồn của hắn. Linh hồn ngưng tụ hơn nhiều, thật lâu sau khí thế từ người Lục Thiếu Du bình ổn lại. Hắn đã là linh sư tam trọng, 4 ngày trước Lục Thiếu Du khoảng linh sư nhất trọng trung kỳ. Luyện hóa một phần linh lực hắn đã thôn phệ, trong vòng 2 ngày hắn đột phá đến linh sư nhị trọng. Hiện tại Lục Thiếu Du luyện hóa hết số linh lực thôn phệ đột phá đến linh sư tam trọng, Lục Thiếu Du thở hắt ra. Phù, Lục Thiếu Du cảm nhận linh lực tràn đầy trong người, hắn nhếch môi cười. 6 ngày đột phá 2 tầng linh lực, tốc độ làm Lục Thiếu Du thấy hưng phấn. Dọn dẹp xong, Lục Thiếu Du rời khỏi mật thất sơn động. Tính thời gian thì đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông chỉ còn nửa tháng là bắt đầu. Lục Thiếu Du dự định soạn hành lý rồi xuất phát. Lục Thiếu Du đi ra ngoài, sau núi có mấy con yêu thú khổng lồ đang chơi đùa, là Tiểu Long, Thiên Sí Tuyết Sư, Thị Huyết Yêu Lang, Lục Yêu Mãng, Thiểm Điện Hắc Báo. Trong đám yêu thú thì Thiểm Điện Hắc Báo, Lục Yêu Mãng, Thị Huyết Yêu Lang thần phục Thiên Sí Tuyết Sư, mà Thiên Sí Tuyết Sư lại thần phục Tiểu Long. Vù vù vù, Tiểu Long vặn vẹo vài cái bò lên vai Lục Thiếu Du, co duỗi lưỡi rất là hưng phấn. 4 yêu thú Thiên Sí Tuyết Sư ngoan ngoãn đến cạnh Lục Thiếu Du. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 261, thì ra là cố nhân. Lục Thiếu Du nói với lũ yêu thú, các ngươi có thể đi sơn mạch xung quanh kiếm ăn nhưng không được đi quá xa. Lục Thiếu Du thầm tính toán, bên cạnh hắn có mấy con yêu thú, chờ đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông qua đi, hắn phải luyện chế một số đan dược dành cho yêu thú dùng, để đám yêu thú nhanh chóng đột phá. Trong Thiên Linh Lục có ghi chép về điều này, trợ giúp yêu thú đột phá nhanh hơn Vạn Thú Tông. Trong Vạn Thú Tông không có nhiều người có năng lực khống chế yêu thú, không thú thuật trong Thiên Linh Lục có thể điều khiển nhiều yêu thú, quan trọng nhất là vừa khống chế yêu thú vừa trợ giúp yêu thú đột phá nhanh, Vạn Thú Tông không thể sánh bằng, nhưng cái giá trợ giúp yêu thú rất kinh khủng. Nếu là trước kia Lục Thiếu Du không dám tưởng tượng, nhưng bây giờ Lục Thiếu Du có thể miễn cưỡng gánh nổi, nhưng miệng ăn núi lở. Trên danh nghĩa Lục Thiếu Du có địa bàn trăm dặm, có 2 thị trấn, nhưng để chống đỡ cả Phi Linh Môn phát triển thì không đủ, dù có Âm Dương Linh Vũ Quyết. Sau này Lục Thiếu Du tìm cách chuyên môn nuốt vũ giả, linh giả, nhưng không đủ cho hắn bồi dưỡng yêu thú, tiêu hao chi phí cho việc bồi dưỡng yêu thú. Nếu nuôi nhiều yêu thú thì nó tiêu hao đáng sợ hơn Âm Dương Linh Vũ Quyết. Mấy con yêu thú gầm gừ, wow, chúng nó chậm rãi đi vào sơn mạch gần đó. Tiểu Long theo sau Thiên Sí Tuyết Sư. Tiểu Long và Thiên Sí Tuyết Sư ở sơn mạch xung quanh, Lục Thiếu Du không mấy lo lắng. Gần đây không có cường giả nào, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh ở đây, cường giả nào đến gần là lão biết ngay. Hơn nữa Thiên Sí Tuyết Sư, Tiểu Long không dễ chọc. Lục Thiếu Du rời khỏi sau núi đang định về chỗ ở thì thấy Trương Minh Đào, Phương Tân Kỳ đang đi ra ngoài. Trương Minh Đào, Phương Tân Kỳ nhanh chóng hành lễ, kính chào trưởng môn. Lục Thiếu Du thấy vẻ mặt hai người sốt ruột, thuận miệng hỏi, các ngươi vội vàng có chuyện gì? Phương Tân Kỳ trả lời, trưởng môn, mấy ngày trước chúng ta bắt được một gian tế, ban đầu nói là đi lạc đường, sau lại bảo muốn tìm trưởng môn nhưng không biết tên của trưởng môn. Chúng ta thẩm vấn mấy ngày nhưng hắn không nói được ai phái đến, chúng ta định đi thẩm vấn lần nữa. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, mang ta đi xem. Lục Thiếu Du đi cùng Trương Minh Đào, Phương Tân Kỳ. Đằng trước đại điện Phi Linh Môn, một thân hình mảnh khảnh bị trói vào cái cây to, tóc rối che nửa bên mặt, quần áo tả tơi, hơi thở suy yếu. Lục Thiếu Du đến, các đệ tử tôn kính hành lễ, kính chào trưởng môn. Hoàng Bác Nhiên đang quất roi vào Lưu Nhất Thủ, Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm. Lưu Nhất Thủ bị trói, là hắn sao? Lục Thiếu Du không nhận ra là ai nhưng mơ hồ thấy quen mặt. Lưu Nhất Thủ mắt sáng rỡ như tìm thấy ánh sáng trong bóng tối. Đại nhân cứu mạng, cứu mạng. 6 ngày qua Lưu Nhất Thủ sống không bằng chết, trời mới biết gã đã phải chịu bao đau khổ. Đám người Phi Linh Môn dùng hết mọi cách hại người áp dụng vào gã, Lưu Nhất Thủ muốn chết cũng không được. Lục Thiếu Du nhướng mày hỏi, ngươi là? Nghe thanh âm hơi quen, Lưu Nhất Thủ lắc mạnh đầu hất tóc, rồi lộ ra khuôn mặt gầy gò, tiểu tụy, đại nhân, là ta đây, đại nhân nhìn kỹ đi, là ta. Lục Thiếu Du kinh ngạc kêu lên, Lưu Nhất Thủ, ngươi là Lưu Nhất Thủ? Lục Thiếu Du không nhận ra Lưu Nhất Thủ ngay, bộ dạng của gã lấm la lấm lét giờ như kẻ nghiện lên cơn, mắt hóm sâu như bị nhúng trong nước. Lưu Nhất Thủ kích động nói, vâng đại nhân, là ta, đại nhân nhận ra ta thì tốt rồi, mau thả ta ra. Lần đầu tiên Lưu Nhất Thủ phát hiện được người nhận ra là chuyện đáng để kích động như vậy. Vù, vù vù, một cơn gió thổi qua, đám đệ tử Phi Linh Môn vây xem thoáng chốc chạy mất dép. Trưởng môn thật sự quen biết người này, có vẻ đúng là người ta tìm trưởng môn, bọn họ đã hành hạ gã rất nhiều,

Nếu hắn sử dụng đao hồn kỹ thì Lữ Tiểu Linh sẽ bị thu ương, Lục Thiếu Du đổi thủ ấn, thiên thủ liệt cương ấn, năng lượng thuộc tính thổ trong không khí phô thiên cái địa tụ lại, toát ra lực lượng cuồng bạo như thủy triều tụ vào trường ấn của Lục Thiếu Du, một trường ấn vàng đất bắn lên cao hóa thành mấy trường ấn mơ hồ, như từng đợt tàn ảnh ghép thành hoa sen, trường ấn chấn mở, vô số linh lực ngưng tụ thành sợi tơ trong không gian, vang tiếng nổ kinh thiên, động địa, kình khí cuồng bạo khuếch tán trên bầu trời. Bùm, một bóng áo xanh xuyên thấu không gian kéo một chuỗi tàn ảnh, trường ấn đập trúng vai Lữ Tiểu Linh, lực lượng cường đại chút xuống, Lữ Tiểu Linh bị đau hét lên, a, rồi nàng ta bị đánh bay đi, rầm bịch, tiếng rớt xuống nước, gần đó có một cái ao cạn, dòng nước trong vắt, Lữ Tiểu Linh bị đánh rớt vào trong ao, thấy chủ nhân bị đánh bay, Ngân Linh huyễn thử lại lao hướng Lục Thiếu Du, chít chít, Lục Thiếu Du mắng, súc sinh, linh thú nhị giai trung kỳ thì Lục Thiếu Du không sợ. Kết thủ ấn, năm hỏa ảnh chỉ xẹt qua dòng không khí bắn hướng Ngân Linh huyễn thử, cùng lúc đó Lục Thiếu Du ngoái đầu nhìn hướng cái ao cạn, người đâu? Lục Thiếu Du không thấy bóng dáng Lữ Tiểu Linh đâu nữa, Lục Thiếu Du nhướng mày nói, chắc sẽ không chết chìm chứ, Lục Thiếu Du không định giết Lữ Tiểu Linh, nàng ngây thơ không dành sự đời, hắn cướp thiên sứ tuyết sư của nàng, nếu còn giết người thì thật vô đạo đức, Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm ao cạn. Tuy cái ao không sâu nhưng cũng không quá cạn, mặt nước trong suốt nhưng khó thấy đáy, bì bõm, một bóng người trồi lên ao u nước, Lữ Tiểu Linh phun nước ra, dường như nàng vừa bị sặc, Lục Thiếu Du như chúng sét đánh, quá nóng bỏng trào máu mũi, người Lữ Tiểu Linh ướt đẫm nước, da trắng như ngọc, tóc dài màu đen xõa ra ướt nước dính vào vai ngọc, vóc dáng thon dài yểu điệu, eo nhỏ một bàn tay ôm hết, giáp ra nửa người trên bao cặp ngực, còn lại hoàn toàn trong. Suốt, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 265, phù dung trồi lên mặt nước, chết người hơn là giáp da ướt nước dán ngực Lữ Tiểu Linh, như thể ngọn núi sắp vươn ra ngoài giáp, cái loại như ẩn như hiện này làm Lữ Tiểu Linh vốn đã nóng bỏng càng quyến rũ hơn, trong khoảnh khắc đó lần đầu tiên Lục Thiếu Du, mất kiểm soát dâng trào xúc động của nam nhân, xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng xé gió lao vút qua, Ngân Linh huyễn thử né thoát năm hỏa ảnh chỉ của Lục Thiếu Du lại tấn công hắn, Lục Thiếu Du mới nảy ý. Dâm thì Ngân Linh huyễn thử đã siêu nhanh lao tới, muốn né cũng không kịp, Lục Thiếu Du biến sắc mặt hét to, thanh linh khải giáp, Lục Thiếu Du vội bày ra khải giáp thanh linh, dầm, lực lượng cường đại đụng mạnh, móng vuốt sắc bén của Ngân Linh huyễn thử bấu vào khải giáp thanh linh, hỏa hoa tung tóe, cơ thể to lớn của Ngân Linh huyễn thử bị đẩy lùi, Lục Thiếu Du thì bị hất văng ra, tình cờ sao rơi vào trong ao nước, lực lượng công kích của Ngân Linh huyễn thử không mạnh, Lục Thiếu Du có thanh linh khải giáp nên không bị tổn thương thực chất. Nhưng Lục Thiếu Du lỡ trượt chân bị đánh bay đi, lực lượng của Ngân Linh huyễn thử không mạnh nhưng cũng không yếu, Lục Thiếu Du rớt xuống, hắn bản năng vươn hai tay chống đỡ, con người khi bị té sẽ thói quen dùng tay chống đất, bùm bõm, mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, Lục Thiếu Du rơi xuống nước phát hiện đôi tay bóp trúng hai cục mềm mại, Lục Thiếu Du ngây người, tay hắn đang đặt trên ngực Lữ Tiểu Linh, Lữ Tiểu Linh. Mắng, đồ lừa đảo, háo sắc, Lữ Tiểu Linh hét ầm lên, kết thủ ấn, linh lực tuôn ra, năng lượng khổng lồ chấn động ao nước sôi trào, Lục Thiếu Du không cách thoát khỏi công kích gần trong gang tấc, đôi tay kết ấn, linh lực bao phủ trước mặt, đòn công kích của Lữ Tiểu Linh đa số nhằm vào linh hồn, Lục Thiếu Du không dám khinh thường, bùm bùm bùm, vang tiếng nổ điếc tai nhức óc, trong ao nước cạn sóng nước tung tóe, tiếng nổ liên miên không dứt, ầm ầm vang vọng chân trời, Lục Thiếu Du đuối. Lý, hắn sờ ngực người ta, xấu hổ không dám ở lại, ta đi trước, mới rồi ta không cố ý, Lục Thiếu Du nương thế nhảy vọt ra sau trốn, ngay lúc này chợt vang tiếng quát to, tiểu tử muốn chết, một bóng người xé gió lao tới trước mặt Lục Thiếu Du, không khí vặn vẹo, lực lượng không gian trói buộc vô hình bao phủ người Lục Thiếu Du biến sắc mặt nói, cường giả vũ xuất, chân khí bộc phát, Lục Thiếu Du cố gắng chống trả nhưng lực lượng rời núi lập biển dè người hắn, không thể, nhúc nhích, lực lượng cường đại rất khủng khiếp. Kinh khủng đến nỗi Lục Thiếu Du không thể đối kháng lại, lực lượng làm Lục Thiếu Du nhớ đến lúc trước trong hiệp cốc hai cường giả thiên tinh, tông vây công thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, đẳng cấp lực lượng cũng ngang ngửa người này, chắc chắn là cường giả vũ xuất tấn công hắn, bùm bùm bùm, không gian vặn vẹo tan vỡ, các vệt rách dài, Lục Thiếu Du cảm giác có lực lượng cường đại chút xuống thân thể mình, hắn không thể chống cự lại, Lục Thiếu Du phun ra búng máu, té cái bịch xuống đất. Một phụ nhân trung niên mặc váy dài màu xanh, xuất hiện ở giữa không trung, chính là một trong hai người đã đi theo Lữ Tiểu Linh trong cửa hàng. Lữ Tiểu Linh thấy người đến thì vui vẻ reo lên, vương trưởng lão đến hay lắm, nhìn Lữ Tiểu Linh ướt sũng nước. Phụ nhân trung niên giật mình kêu lên, sao tiểu thư biến thành thế này? Bộ dạng của Lữ Tiểu Linh chỉ còn kém không lõa thể, đường đường là đại tiểu thư sao có thể như vậy? Lữ Tiểu Linh trả lời, ta không sao, Lữ Tiểu Linh đi hướng Lục Thiếu Du nằm dưới đất.